mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Chương 456 chân tướng 2. Ta hoàn toàn là theo bản năng, quay đầu đi nhìn lại. Nhiên, sau đó, ta liền nhìn đến, Chu Kỳ đắm chìm ở hồi ức chung, thanh âm từ từ mà giảng tố. Đột nhiên đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, như là nhìn đến cái gì làm nàng hoảng sợ đồ vật. Ngươi nhìn thấy gì? Thạch Phong truy vấn, ta nhìn đến một cái bóng đen từ ta gối đầu biên chợt lóe mà qua. Mơ hồ còn nghe được tiểu hài tử khanh khách tiếng cười. Cái kia hắc ảnh lập tức liền lóe vào trong bóng đêm không thấy bóng dáng, ngươi xác định nhìn đến. Chính là cái tiểu hài tử. Ta khẳng định. Hắc ảnh đại khái chỉ có như vậy cao, chạy lên còn có chút lung lay cảm giác, ta kêu một tiếng, là ai? Ta thanh âm đem bạn cùng phòng đánh thức, các nàng hỏi ta đang làm gì? Ta nói ta nhìn đến một tiểu hài tử ở trong phòng. Chiều vệ sinh gian chạy tới, các nàng liền lẩm bẩm vài câu phiên cái thân lại ngủ đi qua. Sau đó ta mở ra đèn, đi tìm. Trong phòng cái gì đều không có, Chu Kỳ bổ sung. Chúng ta trụ chính là cái loại này trên dưới phô ký túc xá. 4 chương giường, giống nhau độc thân hoặc là ở thành phố S không có ra liền trụ bên trong. Giường dựa hai bên vách tường, bên trong là tủ quần áo cùng vệ sinh gian, trung gian một cái bàn. Vừa xem hiểu ngay, căn bản tàng không người ở, nói cách khác người bạn cùng phòng cũng có nhìn đến cái kia tiểu hài. Tử, như vậy các nàng có hay không cùng ngươi giống nhau tình huống? Chu Kỳ lắc đầu, không, hẳn là không có đi, Thạch Phong ở tư liệu đơn thượng ký lục hạ. Nói, hảo, ngươi tiếp tục nói đi, Chu Kỳ. Ân, sau lại mấy cái buổi tối, ta lãnh sau khi tỉnh lại, ta nghe được có tiểu hài tử ở bên cạnh chạy tới chạy lui vui cười đùa giỡn thanh âm liền càng thêm. Rõ ràng. Ta vốn là ngủ ở thượng phô, chính là kia trong nháy mắt cảm giác tiểu hài tử liền ở ta giường bên cạnh vòng quanh vòng nhi chạy. Tới chạy lui, sau đó dọa một cái giật mình, ngồi dậy, đầu hoảng hốt, có một loại hoàn hồn cảm giác, mới nhớ lại chính mình là ngủ thượng phô, vì cái gì tiểu hài tử sẽ ở mép giường chạy tới chạy lui. Ý của ngươi là, ở ngươi ý thức mơ hồ thời điểm. Cảm giác chính mình không phải ngủ ở thượng phô. Chu Kỳ như suy tư gì gật gật đầu. Ân, đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay buổi tối. Ta nhìn đến những cái đó quỷ ảnh thời điểm. Cảm giác chính mình không ở cái kia trong phòng ngủ, mà là ở phòng học. Trong phòng học, Thạch Phong một bên hỏi một bên làm ghi chép. Vậy ngươi nhìn đến bọn họ sao? Ta là nói những cái đó tiểu hài tử cụ thể trông như thế nào? Cụ thể trông như thế nào? Ngươi như vậy vừa hỏi. Ta nghĩ không ra trường cái gì dưỡng. Tóm lại thoạt nhìn chính là tiểu hài tử. Có khi chỉ cảm thấy đến bọn họ vây quanh ta nháo. Chiều ta thổi khí. Đến sau lại còn nắm ta đầu tóc. Ở ta chăn thượng nhảy. Thạch Phong lại lần nữa hỏi. Ngươi có hay không hỏi qua ngươi bạn cùng phòng. Các nàng có hay không cảm giác được dị thường? Ta hỏi qua. Các nàng đều nói cái gì đều không có. Chỉ, buổi tối chỉ nhìn đến ta một người ở trên giường nói kỳ quái nói mớ. Cô chân múa tay, Thạch Phong dừng một chút. Hỏi, đúng rồi, có hay không có thể là ngươi mỗi ngày đều ở phòng học. Lại nhìn đến đều là tiểu hài tử. Bởi vì công tác sinh hoạt áp lực đại nguyên nhân. Chu Kỳ kích động lên. Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Không đúng không đúng. Ta dám khẳng định đó là ta chân thật nhìn đến nghe được. Mà không phải cái gì ảo giác, Thạch Phong duỗi tay hư ấn làm một cái trấn an thủ thế. Ta chỉ là lệ hành dò hỏi một chút, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cảm xúc phi thường dễ dàng kích động. Ta tưởng ngươi trước kia hẳn là không phải như thế, là ngươi tính cách trở nên nóng nảy mới xuất hiện này đó. Vẫn là bởi vì ngươi thấy được này đó mới làm tính cách thay đổi. Ngươi nơi trường học có xuất hiện tiểu hài tử chết bất đắc kỳ tử hoặc là cái gì mặt khác ngoài ý. Muốn tử vong sự cố không có. Chu Kỳ nghe xong Thạch Phong nói. Biểu tình có khoảnh khắc hoảng hốt. cau mày, lớn tiếng nói, không có, cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ngươi không phải là tưởng nói những cái đó tiểu hài tử là ta hại chết sau đó tìm ta tới báo thù đi. Thạch Phong, ta không ý tứ này. Chỉ là điều tra yêu cầu. Lệ Hành hỏi một chút tình huống. Ngươi phải tin tưởng trên thế giới này không có vô duyên vô cớ ái cùng hận. Hết thảy đều có nhân quả. Những cái đó hài tử tìm tới ngươi nhất định có này nguyên nhân. Cho nên ta cần thiết từ bên cạnh ngươi sự tình một chút điều tra. Thẳng đến tìm ra chân chính nguyên nhân, mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, Chu Kỳ. Này còn cần như thế nào điều tra sao? Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải có thể trực tiếp đem những cái đó quỷ thu siêu độ đánh tan sao? Ta chính là kêu ngươi đi giúp ta đem những cái đó tiểu quỷ đuổi đi. Muốn điều tra như vậy nhiều làm gì? Thạch Phong, đây là chúng ta Linh Linh trinh thám xã phong cách hành sự. Ngươi nếu là không thích, ngươi có thể chạy lấy người. Khác thỉnh Cao Minh, Chu Kỳ. Ngươi đây là cái gì thái độ? Hiện tại thu tiền liền tưởng bỏ gánh sao? Thạch Phong, tùy ngươi nói như thế nào? Ngươi muốn tiếp tục quỷ thác chúng ta? Vậy dựa theo chúng ta quy củ tới. Ta nói lại lần nữa. Nếu ngươi còn như vậy không phối hợp, chúng ta có quyền bỏ dở lần này ủy thác nhiệm vụ, Chu Kỳ chỉ vào Thạch Phong. Ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng vẫn là đem tàn nhẫn lời nói đè ép đi xuống. Tình huống đã hiểu biết không sai biệt lắm, Thạch Phong trên cơ bản có thể kết luận, Chu Kỳ gặp được hẳn là thần quái sự kiện, chỉ là đối phương thái độ cũng không tốt giao lưu, không có đạt được càng nhiều tin tức. Vô pháp phán đoán đến tột cùng là cái gì khiến cho. Vì thế làm nàng đi về trước, chờ bên này điều tra ra mặt mày lại liên hệ nàng. Đương nhiên, nếu là nàng bên kia tình huống có biến, có thể tùy thời bắt đánh trinh thám sở điện thoại, Thạch Phong tiễn đi Chu Kỳ, liền bắt đầu lợi dụng ở cục cảnh sát cửa sau, đem thân phận của nàng tin tức toàn bộ điều ra tới. Rất đơn giản một người. Xuất thân nông thôn, ấu sư tốt nghiệp liền đến hâm hâm giáo viên công tác. Không có bất luận cái gì bất lương tiền khoa, chưa từng có phá thai sử, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng tương đối quy luật. Cũng không có gì bất lương ham mê, rồi sau đó, Thạch Phong lại từ nàng cư trú cùng công tác địa phương bắt đầu điều tra. Có hay không dị thường tử vong án kiện? Hâm hâm nhà giữ trẻ là một khu nhà tư nhân nhà trẻ. Từ chung quanh người phản ứng, bên trong thầy giáo lực lượng đều rất không tồi. Hơn nữa từ gia trưởng danh tiếng, cũng cảm thấy Chu Kỳ rất văn tĩnh một nữ hài tử. Không có mặt khác bất lương phong bình, từ thành lập đến bây giờ cũng không có phát sinh quá nhi đồng ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Điều tra người chung quanh. Cũng không nghe nói nơi nào có không bình thường nhi đồng tử vong sự kiện. Cho nên trên cơ bản có thể bài trừ là nhà trẻ có tiểu quỷ quấy phá. Sau đó là người ủy thác cư trú địa phương, là nhà trẻ vì các nàng thuê ký túc xá, bốn người hợp trụ một phòng, lẫn nhau gian cũng không có gì mâu thuẫn. Thạch Phong ở này đó địa phương đều không có phát hiện dị thường năng lượng dao động. Nói cách khác, cũng không có quỷ hồn quấy phá. Hơn nữa lần trước Chu Kỳ đến trinh thám xã khi, Thạch Phong cũng không cảm ứng được trên người nàng có quỷ hồn dấu vết. Cho nên, hoặc là chính là Chu Kỳ thật là bởi vì tinh thần khẩn trương tạo thành ảo giác, hoặc là chính là cái kia quỷ vật tàng quá sâu, không có bị hắn phát hiện. Thạch Phong liên tiếp chạy hai ngày, án kiện không có chút nào tiến triển, lâm vào cục diện bế tắc. Hết chương.